bọn ta đều có thể đi giết. Giết chết Đại Chu Hoàng Triều, những lão gia hỏa kia có thể nhịn chúng ta như thế nào? Lão giả áo bào trắng cười lạnh một tiếng. Thiên địa chiến trường, là cấm thiên bảng ở trên siêu cấp tồn tại tiến vào giết chóc. Đây là thiết luật, bất quá lời này của ngươi ngược lại là nhắc nhở ta. Cái kia nham phong phía sau khả năng tồn tại rất lớn bối cảnh. Nếu như gặp phải nguy cơ, nói không chừng liền sẽ lập tức xuất ra thông tin ngọc phù hô hoán một ít đứng đầu cường giả đến. Giúp đỡ, dạng này chúng ta cũng chưa chắc giết hắn. Lão giả áo bào trắng sắc mặt ngưng trọng. Cái kia phải làm gì? Hắc Sơn cau mày. Lão giả áo bào trắng suy tư một hồi. Chợt chậm rãi nói. Muốn động thủ, liền muốn ra bất ngờ. Tại hắn căn bản không phản ứng kịp thời khắc đưa hắn triệt để giết chết. Nhưng hắn không kịp triệu hoán trợ thủ. Hắc Sơn trọng trọng gật đầu. Bất quá giống như nham phong dạng này thiên tài siêu cấp. Nhiều ít sẽ có chút con bài chưa lật. Chúng ta một lần giết chết hắn. Đầu tiên là được đối hắn hiểu rõ. Cái gọi là biết người biết ta. Biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng. Bọn hắn muốn đối Phùng Diễm xuất thủ. Đầu tiên muốn giải Phùng Diễm thực lực chân chính cùng con bài chưa lật. Sau đó nhằm vào những thứ này con bài chưa lật xuất thủ. Một lần nhường Phùng Diễm lại không xoay người chi địa. Dạng này, ta sẽ lập tức cho ta biết Đoan Mộc Thị dưới trướng tại Thiên Nguyên Đại Lục lưu lạc cường giả. Để bọn hắn nhìn chằm chằm cái kia nham phong hướng đi. Nắm giữ cái kia nham phong vị trí cụ thể. Mà ngươi liền lập tức xuất thủ. Đi Thiên Nguyên Đại Lục chỗ sâu. Tìm được ta Đoan Mộc Thị tại cái kia lưu lạc đứng đầu cường giả Đoan Mộc Vẫn. Hai người ngươi liên thủ. Đi trước thăm dò hắn. Tốt nhất đưa hắn sở hữu con bài chưa lật đều ép ra ngoài. Lão giả áo bào trắng nói. Đoan Mộc Vẫn. Hắn cũng tại Thiên Nguyên Đại Lục lưu lạc. Hắc Sơn thì là cả kinh. Đoan Mộc Vẫn. Đoan Mộc Thị một vị cực kỳ đáng sợ thiên địa tôn giả. Hạch tâm đệ tử. Không chỉ có thực lực rất đáng sợ. Lại trên người có vô số thủ đoạn. Là một vị rất khó đối phó thiên địa tôn giả. Tại toàn bộ thiên địa chiến trường đều có chút danh tiếng. Nếu như là cùng Đoan Mộc Vẫn cùng nhau xuất thủ. Cái kia thì có thể giết chết tiểu tử kia. Hắc Sơn nói, hai người ngươi tận lực xuất thủ, nếu là có thể đưa hắn giết chết liền không thể tốt hơn. Nếu như giết không được, cũng phải làm cho xuất ra tất cả vốn liếng tới. Lão giả áo bào trắng dặn dò ta hiểu. Hắc Sơn gật, đầu, chợt liền lần nữa hướng Thiên Nguyên Đại Lục xuất phát. Thiên Nguyên Đại Lục chỗ sâu. Hắc Sơn đang cùng lão giả áo bào trắng ý thức truyền âm cùng chỉ dẫn xuống. Rất gần cùng cái kia Đoan Mộc Vẫn hiệp đấu. Ha ha, Hắc Sơn, không nghĩ tới lần này vậy mà lại với ngươi cùng nhau hợp tác. Ta nghe nói thực lực ngươi đã sắp đạt được thiên địa tôn giả tầng thứ tột cùng. Đều nhanh vượt qua ta. Trong tộc cao tầng đã có ý để ngươi tiến vào hạch tâm đệ tử tầng. Cái kia người mặc hỏa hồng sắc, chiến giáp nam tử khôi ngô, cười lớn. Trong ngôn ngữ cũng không có chút nào cao cao tại thượng dáng vẻ. Nếu Hắc Sơn còn chỉ là bình thường ngoại vi đệ tử, Đoan Mộc Vẫn còn sẽ không để ý Hắc Sơn. Nhưng Hắc Sơn đã có cơ hội tiến vào hạch tâm đệ tử tầng. Cái kia địa vị lập tức sẽ cùng hắn tương đương. Hắn đương nhiên sẽ không lại có kiêu ngạo. Vẫn huynh, nhiệm vụ lần này Lúc Thủy đại nhân tự mình phân phó. Bọn ta cũng không thể buông lỏng a, Hắc Sơn liền nói. Đoan Mộc Vẫn gật đầu. Tiên tiến ta cung điện thương lượng lại a. Hắc Sơn lúc này tiến vào Đoan Mộc Vẫn cao đẳng không? Gian loại trí bảo ở giữa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.